Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 277, Tân Tuyến Đường. Vỏn vẹn một cái hô hấp thời gian, vốn dĩ còn cùng đại gia một dạng đứng ở trên mặt đất Hồng Tây. Eo dưới, toàn bộ vùi lấp vào trong đất, mới đầu ở Hồng Tây phía trước đứng ra, muốn cùng Thiệu Huyền giao thủ mấy người kia, nghe nổ vang thanh. Cảm giác kia một cái tựa hồ cũng nện ở trên người mình giống nhau. Nghe liền ra đầu tê dại. Cái này. Người này vậy mà cầm nắm đấm khi cái búa dùng. Không đau sao? Xương tay sẽ không bể sao? Vì sao không cần đau? Thiệu Huyền trên người không phải cũng đeo đau? Vì sao không cần đau? Hoàng Diệp mấy người trong lòng rõ ràng. Như Thiệu Huyền thật dùng đau, Hồng Tây sớm đã mất mạng. Chờ Thiệu Huyền dừng tay, Hồng Tây còn duy trì giơ đao tư thế, cương ở nơi đó. Thiệu Huyền nhìn hướng Hoàng Diệp ba người, hỏi, có thể sao? Hoàng Diệp ý tứ không rõ mà ừ một tiếng. Nói cách khác, ta có tư cách tham gia. Thiệu Huyền tiếp tục hỏi, là, Hoàng Diệp nói, nga, vậy gặp lại sau. Nói xong Thiệu Huyền liền nhấc chân rời khỏi. Cố chỉ cảm thụ Hoàng Diệp cùng Khâu Cốc nhìn tới tầm mắt. Cảm giác mặt già đỏ lên. Ở này lúc trước, hắn còn nhường Hồng Tây chú ý phân tắc tới. Vũ Bộ Lạc người vội vàng đi qua đem Hồng Tây kéo ra ngoài. Cố chỉ kia đem rộng mà dày đao đá thượng, còn cất giữ đập mà mang đến nhiệt độ. Có chút phỏng tay, kiểm tra một chút Hồng Tây vết thương trên người. Không tính quá nặng, chỉ là có chút thảm mà thôi. Khẽ động đều cảm giác cả người bắp thịt xé mà đau. Hồng Tây, người mới vừa hẳn lưỡi đao hướng lên trên cầm, nhất định có thể ngăn trở. Nói không chừng chờ tiểu tử kia quả đấm đấm xuống tới, liền bị đao chém đứt. Có người không nhịn được nói. Đối a, còn có khi đó, người hẳn, chấm ngoặc kép, im miệng. Hồng Tây chán gân xanh thẳng nhảy, giận dữ hét, các ngươi khi ta ngốc. Không biết dùng đao, vẫn là khi Thiệu Huyền ngu, không biết làm sao tránh ra lưỡi đao. Thật có cơ hội, ta còn có thể bị đánh cho thành như vậy. Vừa vạn, tiểu tử kia còn chưa đi xa, các ngươi giơ đao đi qua, tiếp tục chiến. Những người khác không nói, mặc dù Hồng Tây chính mình vũ khí cũng không phải là đao, sử dụng cũng không có người khác thuần thục, nhưng mà không có nghĩa là hắn liền đao đều không biết sao nhóm dùng. Nhìn thật đơn giản, nhưng chân chính đối mặt thời điểm, cảm nhận được áp lực hoàn toàn bất đồng. Lúc ấy, Hồng Tây thật có loại ảo giác, tựa hồ đối mặt với một chỉ từ trong núi rừng nhào ra hung thú. Ngăn trở đối phương công kích thời điểm, hắn cảm giác xương tay đều muốn bể rồi, thậm chí ngay cả chuyển động cán đao đều khó. Khí thế áp chế, lực lượng áp chế, thêm đầy đủ tốc độ. Hồng Tây biết. Chính mình bị bại không oan. Hắn nhất không nên là một bắt đầu khinh tâm rồi. Cho tới một mực ở vào một cái bị động trạng thái. Thua cực kỳ chi ngu. Sớm biết ta nên dùng chính mình vũ khí. Hồng Tây khó khăn xách đao đi tới cố chỉ trước mặt. Đem đao đưa trả đi qua. Tức giận nói. Chờ ta tốt rồi. Lần sau tái chiến. Lần sau dùng chính ta vũ khí. Trầm mặc một hồi. Lại thêm nói, ta không phải không chịu thua, chẳng qua là cảm thấy chính ta thực lực còn không có phát huy được. Si khúc sách không khỏi cười đi ra, cười cái gì ngươi? Hồng Tây căm tức nhìn đi qua, ngươi lông chim rớt, khúc sách chỉ đầu. Nói, hồng mặt Tây sắc đỏ lên, cả giận, khúc sách ngươi chờ ta thương lành tìm ngươi đánh một trận, không để ý bên kia mấy người tuổi trẻ gây gổ. Hoàng Diệp đối bên cạnh cố chỉ cùng Khâu Cốc thở dài nói. Ta bây giờ tin tưởng Địa Sơn Bộ Lạc Hồ Mã là hắn giết. Ở này lúc trước, Hoàng Diệp ba người đều từng nghe nói qua Địa Sơn Bộ Lạc Hồ Mã bị Viêm Giác một cái mang ưng người. Trẻ tuổi giết lời đồn. Nhưng mà, bọn họ cũng không tin. Bởi vì lời đồn 9/9 phóng đại lại hoang đường. Chớ nói chi là ở vào nhiệt nghị trong Viêm Giác Bộ Lạc rồi. Cho nên, đối với khi đó nghe được tin tức, bọn họ cũng không coi là thật. Nhưng bây giờ nhìn, rất có thể thật đúng là Thiệu Huyền. Ai? Cố chỉ vỗ trán một cái. Quên dò xét một chút tiểu tử kia. Nhìn hắn có biết hay không kia mất tích hai con chim. Không có cùng Viêm Giác bộ lạc chào hỏi. Trong tối còn mang hai con chim khi ngầm dò. Bất kỳ người đều sẽ hoài nghi động cơ rồi. Dưới tình huống này, một khi phát hiện xa lạ khả nghi loài chim, trực tiếp bắn chết tính khả thi cực lớn. Như thế nào hỏi ra lời? Cố chỉ còn thật đau lòng kia hai con chim. Hắn thuần rồi thật lâu. Dĩ vãng cũng cực ít bị người bắt lấy. Một lần này, hắn là thật sự không ngờ tới. Viêm Giác bộ lạc, tựa hồ còn cất giấu rất nhiều bí mật. Ngày kế, Viêm Giác bộ lạc thủ lĩnh Ngao tìm Hoàng Diệp ba người đi qua một tự. Chờ bọn họ ba người đi qua, nhìn thấy thả ở trên bàn đá hai chỉ hấp hối chim. Lại nhìn chung quanh những thứ kia Viêm Giác bộ lạc chiến sĩ bản sắc mặt. Hoàng Diệp chỉ cảm thấy nhức đầu. Làm sao không có thấy Thiệu Huyền? Khâu Cốc chuyển sang hỏi. Hắn còn có chuyện, Ngao không tính nói nhiều. Hoàng Diệp quét một vòng. Trừ Thiệu Huyền, kia hai vị Viêm Giác đại đầu mục cũng không ở. Đến cùng làm cái gì đi? Thôi đi, bất kể bọn họ làm cái gì, chỉ cần không phải trực tiếp đi tìm Vạn Thạch bộ lạc người liền hảo. Ngao không để ý tới Hoàng Diệp nghi ngờ, chỉ là nhéo kia hai con chim, cùng Vũ bộ lạc người cãi vã. Mà bên kia, một sáng sớm, Thiệu Huyền liền cùng Tháp cùng Quy Hác đám người rời đi bộ lạc. Đi Hung Thú Sơn Lâm, ở cách bộ lạc biên giới chỗ không xa, còn có một chi 10 người tới đội ngũ chờ ở nơi đó. Bên cạnh bọn họ, chính là trong bộ lạc mấy ngày này một mực không lộ diện mấy chỉ hung thú. Vu cảm thấy, này mấy chỉ hung thú nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nếu lần này muốn đi núi rừng chỗ sâu, liền mang theo bọn nó cùng nhau. Đừng ngốc ở bộ lạc quá lâu. Hung tính đều cho mài không còn. Hung thú, vẫn là hung một chút hảo. Người đều đến đông đủ đi. Thiệu Huyền nhìn người chung quanh. Hỏi, đủ. Quy Hác nói, Tháp bên kia cũng gật đầu. Kia liền xuất phát, hơn 50 cái bóng người đi theo Thiệu Huyền hướng Hung Thú Sơn Lâm chỗ sâu nhanh chóng đi qua. Ở này hơn 50 cái bóng người chung quanh, còn có một chút chạy nhanh bóng thú. Bọn họ đi con đường này, có một đoạn là Thiệu Huyền đi qua. Có thể nói cho bọn họ trên đường này có cái nào cần phải chú ý thú vật. Trong rừng có cái nào nguy hiểm động thực vật. Cần phải chú ý chút gì. Nhưng mà, còn có một đoạn, là Thiệu Huyền không đi qua. Lần trước Thiệu Huyền vào rừng núi thời điểm, là trước hướng cha Sở Kỳ Phương vị đi qua. Nửa đường mới biến hướng. Lúc trở về lại là từ cục đá bên kia trở về. Mà lần này, bọn họ từ bộ lạc xuất phát. Vì mau sớm đem tổ tiên di thể cùng Viêm Giác bộ lạc gác lại ở bên ngoài gần ngàn năm lịch sử tìm. Về. Bọn họ cơ hồ là dọc theo đường thẳng đi qua. Có rất nhiều nguy hiểm không biết. Có càng nhiều không cách nào dự liệu đến hung thú cùng tồi tệ hoàn cảnh. Nhưng mà, bọn họ không sợ. Đối với như vậy hoàn cảnh, bọn họ sớm mất đi những bộ lạc khác người như vậy sợ hãi tâm lý. Có, chỉ là khiêu chiến hưng phấn. Cùng với đem tổ tiên cùng lịch sử mang về cố chấp cùng bức thiết. Cùng lúc đó, con đường này tương lai rất có thể chính là bọn họ tân đi săn tuyến đường. Từ về đến chốn cũ, bọn họ cũng không quyết định một cái tân đi săn tuyến đường. Nhưng mà, tổ tiên sự tình, giúp bọn họ giải quyết cái vấn đề này. Có lẽ, đây cũng là một loại tổ tiên chỉ thị. Năm đó, các tổ tiên khẳng định cũng thường xuyên đi đường này. Mà nay, bọn họ những cái này Viêm Giác hậu nhân nhóm, đem nặng đi đường này. Cũng nói cho mảnh núi rừng này, năm đó rời khỏi những thứ kia người, lại trở về rồi, thạch khí chém tiếng vang liên miên bất tuyệt, tung tóe huyết dịch mang nồng nặc làm người ta hít thở khó khăn sát khí. Núi rừng cự thú gầm to tiếng điếc tai nhức óc, sợ bay bầy chim cạp cạp kêu lên, sớm chiều dương rơi xuống phương hướng bay qua, mộ màu xanh dưới bầu trời, nhuốn máu lộ, chưa từng có từ trước đến nay. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.